Đệ nhất danh sách, chương 624, thức tỉnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phản hồi trang sách 61, hiệu hàng rào đã một lần nữa khôi phục sinh cơ, lưu dân ở trong hàng rào nhanh chóng đi đến từng người công tác cương vị, tất cả hàng rào đều có tự vận hành ngay bởi vì Vương thị AI trưởng khống, một ít ý nghĩ xấu trong lòng lưu dân cũng bị bức bách an định lại, còn dám ở trong hàng rào người gây chuyện cơ bản đều nhốt vào trong ngục giam đi, còn có rất nhiều người bị trực tiếp phán quyết tử hình. Chỉ bất quá, hàng rào bầu không khí có sơ qua áp lực, rất nhiều lưu dân sợ mình làm sai cái gì cũng bị nhốt vào ngục giam trong. Về tất cả 61 hiệu hàng rào vận hành tình huống, Vương thị đều có người chuyên môn phụ trách ghi chép, cũng chỉnh lý thành kỹ càng tư liệu báo cáo đi lên. Vương thị tập đoàn phía dưới quan lại đối với chuyện này nhất là chăm chú, bởi vì đây là đại lão bản Vương Thánh Chi muốn tư liệu, nghe nói là dùng cho cải tiến cùng điều chỉnh AI, sử dụng. Hàng rào, Nhâm Tiểu Túc lúc trước giá thấp mua tòa nhà, cũng đều nắm Vương thị phúc, tất cả đều giá cao bán đi. Đương nhiên, giá cả cũng không có cao đi nơi nào, chung quy Nhâm Tiểu Túc cũng phải cân nhắc lưu dân sức mua, có thể vất vả khổ cực tích lũy hạ tiền tới lưu dân, chung quy không nhiều lắm. Nhưng Nhâm Tiểu Túc mua vào tòa nhà giá cả thật sự quá thấp. Chuyện này để cho lão Vương có chút đau răng, hắn cảm thấy Nhâm Tiểu Túc mỗi lần kiếm tiền đều tốt như rất dễ dàng bộ dáng, mà hắn phải tốn sức a rồi vào Nam ra Bắc kiếm trả lại không có Nhâm Tiểu Túc nhiều. Lúc này thị trấn thượng đã sớm kín người hết chỗ, thì cách một cái tháng thị trấn thượng phồn vinh cảnh tượng càng hơn dĩ vãng. Muốn biết rõ tại 61 hiệu hàng rào gặp chuyện không may lúc trước thị trấn thượng cũng chỉ là hơn 4 vạn người, có thể 61 hiệu hàng rào gặp chuyện không may, bây giờ thị trấn thượng cứng rắn tụ tập hơn 8 vạn người. Quảng cáo, Nhâm Tiểu Túc đại tiểu trong tiểu quán đánh bài thời điểm, liền nhìn ngoài cửa sổ người ta lui tới cảm thán nói. Vương thị chiêu thức ấy quả thực vượt quá tất cả mọi người dự kiến a, đây còn là chỉ là 61 hiệu thị trấn thượng người, cái khác bị quân dụng xe tải lôi đi người ta cảm giác càng nhiều. Hiện tại Chu thị cùng Khổng thị hẳn là vô cùng đau đầu mới đối với, nhà xưởng đình công đều là việc nhỏ, nếu sang năm lương thực giảm sản lượng, làm không tốt rất nhiều người muốn đói bụng. Vốn a, Chu thị cùng Khổng thị biết được 61 hiệu hàng rào gặp chuyện không may, đều là biểu hiện ra lòng mang đồng tình, nguyện ý trợ giúp xây dựng lại, nhưng kỳ thật sau lưng trả lại không chừng như thế nào vui sướng trên nỗi đau của người khác nha. Có thể hiện tại bọn họ trợn tròn mắt một hồi phong ba về sau Vương thị trực tiếp cầm mối họa truyền lên cho bọn họ. Không thể không nói, lần này quả thật làm cho Nhâm Tiểu Túc xem trọng Vương Thánh Chi rất nhiều. Bên cạnh Vương Vũ chỉ hiếu kỳ nói, bất quá Tiểu Túc ca, Vương thị muốn nhiều như vậy lưu dân làm gì vậy a? Có người liền có sức sản xuất a? Vương Phú Quý ở một bên giải thích nói. Vương thị chỗ bình nguyên, bọn họ ở trên hoang dã còn có thiệt nhiều ruộng tốt không có khai khẩn, trước kia khổ nổi nhân lực chưa đủ, lại không tốt đánh vỡ giai cấp hàng rào cầm hàng rào người đều đuổi ra ngoài trồng trọt. Hiện tại được rồi, hắn có rất nhiều người tay đi làm việc. Tần Xanh nhìn xem bọn họ nói chuyện đừng chậm trễ xuất bài. Đó, đối với Nhi 4, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Nhâm Tiểu Túc ném ra hai tờ bài. Đối với Nhi 5, Vương Phú Quý cũng đi theo ra bài. Đúng rồi Tiểu Túc, nhà của ngươi cái kia họ Chu cô nương trả lại không có tỉnh lại sao? Không có, Nhâm Tiểu Túc cau mày nói. Cũng không biết là chuyện gì xảy ra, nữ nhân này một giấc ngủ một tháng lại cũng không tỉnh, ta nghĩ thầm năng lực của nàng là thực vật hệ, lần này cũng từ trên người thực vật hấp thu quá nhiều năng lượng, sẽ không thoáng cái biến thành người sống đời sống thực vật a. Buổi tối về đến nhà, Nhâm Tiểu Túc lẳng lặng nhìn Chu Minh Tuyết, nữ nhân này ngủ một tháng, không ăn không uống như trước sắc mặt hồng nhuận, hắn thầm nói. Xem ra ngươi là về sau đều không cần ăn cơm đi a, vừa vặn tỉnh một phần tiền cơm. Lúc nói chuyện, Nhâm Tiểu Túc nhìn chằm chằm vào Chu Minh Tuyết ngón tay, trong sách cũng nói, người sống đời sống thực vật muốn khi tỉnh lại, đều là động thủ trước chỉ. Thế nhưng là, đang tại Nhâm Tiểu Túc nhìn chằm chằm Chu Minh Tuyết ngón tay, một cái thanh âm lạnh lùng truyền đến. Ngươi là ai? Nhâm Tiểu Túc bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn hướng Chu Minh Tuyết, chỉ thấy đối phương đã mở hai mắt ra, ánh mắt kia thâm thúy lại băng lãnh, liền phảng phất từ tới cũng không nhận ra Nhâm Tiểu Túc tựa như. Trong phòng an tĩnh lại, Nhâm Tiểu Túc sớm đã thành thói quen Chu Minh Tuyết yên lặng nằm ở trong này đương người sống đời sống thực vật, hắn thật mong chờ đối phương thức tỉnh, nhưng đương đối phương thật sự tỉnh lại thì còn là lấy làm kinh hãi. Trong phòng ánh nến như là bị cường đại áp khí cho cố định như vậy, không được chập chờn. Mà Chu Minh Tuyết nằm ở trên giường lạnh lùng nhìn xem Nhâm Tiểu Túc, hai bên đột nhiên lâm vào giằng co. Sau một khắc Nhâm Tiểu Túc thầm nói. Sẽ không đem đầu óc thực cháy hỏng a, có thể ngươi nguyên bản cũng không có nhiều đầu óc a, những lời này vừa ra Chu Minh Tuyết lập tức giận dữ lên. Lão gia ngươi chính là nhìn ta như vậy sao, ngươi mới không có đầu óc, thật không có ý tứ, cũng không thể phối hợp ta diễn một chút không? Tỉnh liền nhanh chóng đứng lên a, Nhâm Tiểu Túc không vui nói. Ngươi đều chiếm giường của ta một tháng, ngươi biết ta một tháng này như thế nào qua đấy sao, ngả ra đất nghỉ. Để cho lão gia ngả ra đất nghỉ, đây là nha hoàn làm sự tình. Đây là người khô sự tình. Chu Ngênh Tuyết nhìn thoáng qua bên cửa sổ chăn đệm nằm dưới đất, tâm tình bỗng nhiên mềm mại, nàng cẩn thận từng ly từng tí đứng dậy hỏi. Lão gia ngươi trông ta một tháng, bằng không thì đó, Nhâm Tiểu Túc tức giận nói. Ngươi một tháng này ngược lại là ngủ sướng rồi, nhưng ta bị nhiều tội, đây là mùa đông, trên mặt đất nhiều lạnh a. Chu Ngênh Tuyết cười làm lành nói. Lão gia ngươi nhanh chóng ngồi xuống, ta cho ngươi đấm bóp chân. Quảng cáo, đấm chân sự tình trước hết được rồi a. Nhâm Tiểu Túc tỉ mỉ đánh giá Chu Ngênh Tuyết. Ngươi biết mình đã trải qua sự tình gì không? Ký ức liền dừng lại tại cuối cùng bước ngoặt, ta cầm năng lượng của mình rót vào Trinh Đằng ba mũi bộ rễ, nguyên bản ta cho rằng có thể khống chế nó, thế nhưng là năng lượng của ta tựa như tại trên người nó đâm cái lỗ hồng, tựa như hỗn loạn năng lượng tất cả đều đảo lưu tiến trong cơ thể ta, ngay sau đó ta liền ngất đi, trong bóng tối không hề có ý thức phiêu đãng thật lâu, thấy được rất nhiều cái ma quái kinh dị bọt khí trong thì là cuộc đời của một số người. Chu Ngênh Tuyết nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta hoài nghi kia đều là ở trong tai nạn người bị chết lưu lại ký ức bị Trinh Đằng ba mũi cùng nhau thôn phệ. Nhâm Tiểu Túc trầm tư một lát, vậy ngươi có thể thấy được ngân hàng của bọn hắn tài khoản cùng mật mã sao? Chu Ngênh Tuyết sững sờ, sau đó thiếu chút sẽ khóc, nàng mang theo khóc nức nở nói. Thế nào, lão gia ta quên nhìn, bây giờ nhìn còn kịp không? Nhâm Tiểu Túc hỏi, không còn kịp rồi, Chu Ngênh Tuyết hối tiếc không kịp. Ta khi tỉnh lại chúng liền toàn bộ biến mất, Nhâm Tiểu Túc thở dài nói. Bình thường nhìn ngươi còn rất tham tiền, như thế nào loại này thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích nha. Không đúng a lão gia, Chu Ngênh Tuyết phản ứng kịp. Ta này hôn mê một tháng mới tỉnh lại, ngươi như thế nào lập tức bắt đầu chú ý chuyện tiền bạc, không nên đối với ta hỏi han ân cần một chút không? Khục khục, Nhâm Tiểu Túc nói sang chuyện khác. Đúng rồi, năng lực của ngươi có cái gì biến hóa sao? Kỳ thật Nhâm Tiểu Túc muốn biết nhất sự tình còn là cái này, chung quy Chu Ngênh Tuyết thu nạp một tòa hàng rào hơn 10 vạn người lực lượng, cho dù là thông qua Trinh Đằng ba mũi hấp xe cần. Hèn năng lượng, nhưng là đầy đủ kinh người. Hắc ám lưu, kịch tính, quyền mưu, đấu trí, giang hồ, mên ác với người khác với mình còn ác hơn đại ngụy đốc chủ. Cách chương.